Trùng sinh chi si tửu hữu diễn, chương 39, tiểu biệt thắng tân hôn, góc truyện audio.com. Ăn cơm chiều xong, Hạ Việt nắm tay Thức Yến tản bộ vài vòng trong sân Tiêu Thực. Sau khi trở lại phòng ngủ, hắn ôm người ngồi xuống ghế dài trước cửa sổ. Giá rét của mùa xuân đã tan đi, trong nhà không cần đốt lò sưởi nữa. Hạ Việt mở cửa, bưng điểm tâm và trà đặt trên bàn nhỏ cạnh giường. Nam nhân kéo tiểu hài tử ngồi lên đùi mình, cầm lấy tay người ta vuốt ve. Tiểu hạ nhân đứng phía sau, nghe không rõ đối thoại của thiếu gia và thiếu phu nhân, chỉ thấy hai người kia tựa sát vào nhau, tiếng thì thầm mơ hồ của bọn họ truyền đến hòa vào trong làn gió xuân ẩm ướt, thổi qua tai làm hắn có chút ngứa ngáy. Vốn Hạ Việt định đi vấn an Vân phụ thân, từ lúc trở về mọi người vẫn chưa được nói chuyện với nhau, ngay cả cơm cũng không ăn cùng. Tuy vậy, Vân phụ thân cũng biết vợ chồng son vừa đoàn tụ thì quấn quýt như thế nào, y nhắn hạ nhân bảo hắn không cần, lão gia lớn tuổi rồi, để hắn ăn cơm xong thì tắm rửa đi ngủ, đám tiểu bối ngày mai qua cũng được. Vì thế, đôi tiểu phu phu luôn biết nghe lời lại tiếp tục dính vào nhau. Thức Yến rất tò mò về Việt Kinh, đôi mắt y cong lên, liên tục hỏi trượng phu ở đó có đẹp không, có phải rất phồn hoa không, có khác gì Dận Thành không? Hạ Việt mỉm cười, kể cho Thức Yến nghe về phố xá rộng lớn của kinh thành và bầu không khí thản nhiên nhàn tản của nó, sau đó lại nói về hội đánh giá. Nghe tướng công Bảo Vân Khởi được chọn làm nhóm cống phẩm, Thức Yến vui đến mức mặt mày đỏ ửng, Hạ Việt nhìn mà ngứa răng, nhịn không được cắn y một cái. Chuyện trong hội đánh giá Hạ Việt cũng nói lướt qua một lần, không chỉ có Ôn Hữu Cung, hắn tiện thể cũng nhắc tới vị đệ đệ yêu nghiệt kia. Thức Yến lặng lặng nghe cũng không chen vào, chờ hắn nói xong, y đột nhiên giãy ra khỏi tay nam nhân bước xuống giường. Hạ Việt luống cuống, còn đang định giải thích lại thấy phu lang nhà mình xoay người, hai tay vươn đến ôm lấy mặt hắn, yên lặng nhìn. Thức Yến rất ít khi nào nhìn chằm chằm hắn như vậy, Hạ Việt vừa cảm thấy mới mẻ vừa cảm thấy khó hiểu, vợ đang ghen tị sao? Qua một lúc lâu, Thức Yến đột nhiên ôm chặt cổ Hạ Việt, đem mặt chôn vào trong vai hắn, đầu cọ cọ không nói lời nào, cũng không chịu buông ra. Hạ Việt nhìn y như vậy thì bật cười, hai tay siết chặt y cũng không hỏi y làm sao vậy. Hắn nghiêng đầu hôn sâu lên tóc người nọ, một cái rồi lại một cái, bướng bỉnh không dừng. Thức Yến kỳ thực cũng không phải là ghen, Hạ Việt xuất sắc như thế, đương nhiên là được yêu thích, huống chi Ôn Tam thiếu cũng không phải thật sự thích Hạ Việt, y không phải người không chịu nghe lý lẽ. Chỉ là Thức Yến thấy trượng phu của mình ở bên ngoài sảng khoái nói kiếp này chỉ cần một mình phu lang, ngực y lại bắt đầu nóng lên. Thiếu gia nhà ai lại không vẻ vang trái ôm phải ấp, hơn nữa còn là nhà có tiền trong kinh, tướng công như vậy, lỡ bị người khác kỳ thị thì làm sao bây giờ? Thức Yến thầm nghĩ, người này tại sao lại tốt với y như vậy chứ, sau đó y không nhịn được muốn ngắm nhìn gương mặt của hắn, thực sự là tuấn lãng mê người. Đáy lòng Thức Yến tràn đầy cảm động cùng thương yêu, hết lần này tới lần khác đều nói không nên lời, chỉ có thể ôm chặt trượng phu, dùng cơ thể để biểu đạt ý nghĩ của mình. Hạ Việt sao có thể không biết Thức Yến đang nghĩ gì, hành động làm nũng này của y càng làm hắn thêm hưởng thụ, chỉ cảm thấy phu lang nhà mình đáng yêu nhất quả đất, làm hắn thiếu chút nữa lại đem người đè xuống giường. Góc truyện audio.com. Cũng may Hạ Việt không xung động đến mức như vậy, người Thức Yến bây giờ chắc đang đau muốn chết, hai từ này hiện tại ngày nào cũng phải đi làm đồng, hắn không nỡ để phu lang nhà mình mệt mỏi. Thức Yến cứ như vậy lẳng lặng ôm Hạ Việt một lúc lâu, tới khi buông hắn ra y đỏ mặt cười tùm tỉm, Hạ Việt cúi xuống hôn lên mũi y một cái. Hắn đưa cho người nọ một khối điểm tâm, sau đó tiếp tục cầm lấy ngón tay y mà vuốt. Thức Yến ngoan ngoãn cầm bánh ăn, suy nghĩ một chút rồi nghiêng đầu hỏi hắn. Ôn gia Tam thiếu gia liệu có hiểu được ý của tướng công không? Cái này à, Hạ Việt trầm ngâm, đáp, đứa nhỏ kia cũng khá thông minh, bất quá cho dù có không hiểu thì vẫn còn hữu công mà. Chỉ sợ y lại không chịu nghe Ôn công tử khuyên ấy chứ. Nghĩ đến biểu tình mâu thuẫn của Ôn Hữu Cung đối với đệ đệ của mình, Hạ Việt nhịn không được nhún vai cười dài. Ta thấy hơi lạ, Hữu Cung nói đệ đệ hắn là bị lậm tiểu thuyết, chẳng biết y đã đọc cái gì nữa. Cười đủ rồi, Hạ Việt thuận miệng nói một câu, không nghĩ tới Thức Yến lại trả lời rằng y biết. Hạ Việt có hơi ngoài ý muốn nhìn phu lang nhà mình. Thức Yến nghiêng đầu suy nghĩ một chút rồi mới kể, mấy năm trước thì loại sách này phổ biến lắm. Ta cũng xem qua hai bộ, nhân vật chính đều là những khanh quan rất có bản lĩnh. Có người thi được thứ hạng cao, có người buôn bán rất lớn, hình như còn có người võ công thâm hậu, trở thành tướng quân nữa. Bọn họ vô cùng lợi hại, so với lang quan có khi còn giỏi hơn, họ được rất nhiều lang quan xuất sắc ái mộ, sau còn tìm được một vị trượng phu thâm tình, cho dù có lấy thị lang cũng chỉ thương mỗi mình nhân vật chính. Cũng có người không muốn thành thân, nói là không ai xứng với y cả, bất quá quyển kia ta chưa xem hết, cuối cùng y có gả cho ai không, ta cũng không biết. Hạ Việt chỉ cảm thấy cốt truyện thật là quen thuộc, hóa ra Lạc Việt cũng có tiểu thuyết kiểu này, phỏng chừng tác giả cũng là một khanh quan a. Thức Yến đọc xong thì cảm thấy thế nào? Hạ Việt tương đối hiếu kỳ với phản ứng của phu lang nhà mình. Ta thấy những khanh quan kia thật là tuyệt, thành thật mà nói ta rất hâm mộ bọn họ. Khanh quan ngoại trừ không được cao to hệt như lang quan, thật ra khí lực cũng không kém lắm, lang quan làm được cái gì thì khanh quan cũng làm được cái đấy. Sau khi đọc sách xong, lúc ta xuống ruộng làm việc cảm thấy rất có động lực. Thức Yến nói đoạn liền ngượng ngùng nở nụ cười, Hạ Việt đưa tay nhéo nhéo má y mấy cái. Kỳ thực tác giả viết sách ra cũng chỉ là để trải lòng, nào ngờ Ôn Tam thiếu không biết làm sao lại chui vào ngõ cụt cuối cùng trở thành người như thế. Hạ Việt nghĩ đến ngày ấy ở khách, đứa nhỏ kia nhò nhã lễ độ nói xin lỗi, vừa nhìn đã biết y giáo dưỡng cực kỳ tốt, tướng mạo lại đẹp mắt, hắn cảm thấy hơi đáng tiếc, cũng hiểu vì sao Ôn Hữu Cung lại sốt ruột đến vậy. Vốn y là một hài tử tốt, nếu có thể nghĩ thông suốt, phỏng chừng không chỉ là người Ôn gia, đứa nhỏ kia cũng có thể sống thanh thản hơn. Hạ Việt theo bản năng hy vọng người thân của bạn mình có thể vui vẻ, hắn và Ôn Hữu Cung đã kết nghĩa huynh đệ, tự nhiên cũng để ý chuyện của người kia. Chờ tới cuối tháng năm, thương đội tới giận thành hắn sẽ hỏi thăm tình huống của Ôn Tam thiếu một chút. Hạ Việt quyết định như vậy, sau đó cũng không để ý nữa. Hắn cất giọng gọi người hầu lại hỏi, hành lý của ta để đâu? Hạ nhân nghe vậy, vội vàng đáp, gocchuyenaudio.com. Bẩm thiếu gia, ta đặt ở trên đầu tủ. Hạ Việt gật đầu, bảo hắn lui ra ngoài, tự mình đứng lên đi lấy hành lý. Thức Yến ngoan ngoãn ngồi trên giường, nhìn hắn cầm đồ quay trở lại. Hạ Việt không trở lại giường, hắn ngồi xuống bên bàn, ngoắc tay bảo Thức Yến đến đây, chờ y bước tới, hắn mới mở chiếc hộp gỗ cầm trong tay ra. Thức Yến cúi đầu nhìn, chỉ thấy trong hộp đặt một chiếc xe ngựa nhỏ tinh xảo làm bằng gỗ. Nam nhân đặt xe ngựa lên bàn, không biết hắn chạm vào chỗ nào, xe ngựa nhỏ cứ nhiên tự mình lăn bánh di chuyển. Lần đầu tiên trông thấy món đồ chơi như thế, Thức Yến vô cùng kinh ngạc, y nhìn chiếc xe lộc cộc chạy đến mép bàn bèn đưa tay đỡ lại, xe ngựa nhỏ gặp vật cản chỉ có thể dậm chân tại chỗ làm tiểu hài tử tròn mắt nhìn. Hạ Việt quay đầu xe lại, xe ngựa lại tiếp tục chạy về một hướng khác. Thức Yến nhìn xe ngựa nhỏ thích vô cùng, học theo Hạ Việt cầm lấy càng xe không ngừng thay đổi phương hướng, làm nó chạy lòng vòng trên bàn, chơi đến là cao hứng. Xe ngựa lộc cộc chạy gần nửa nén hương mới chậm rãi dừng lại. Thấy chiếc xe đã bất động, Thức Yến cầm nó lên lật qua lật lại nhìn, sau đó y tìm được chỗ vặn dây cót vừa bật lên, vó ngựa và bánh xe liền lập tức di chuyển trên không. Thức Yến cũng không thả nó xuống, đứa nhỏ yêu thích không buông tay ôm chiếc xe vào lòng, vuốt ve hoa văn điêu khắc tinh xảo trên thân xe, lộ ra một nụ cười sung sướng. Hạ Việt lặng lặng nhìn Thức Yến, nụ cười của đối phương làm hắn vô cùng thỏa mãn, hắn lúc này đã hiểu thế nào là cảm giác muốn hái sao trên trời xuống cho người yêu, chỉ cần y hài lòng, có khó hơn nữa hắn cũng nguyện ý làm. Chỉ một chiếc xe ngựa nhỏ như vậy Thức Yến lại chơi thêm nửa canh giờ nữa mới chịu buông tay. Y cẩn thận cất chiếc xe vào trong hộp để vào ngăn kéo, lại thuận tay lấy quần áo của Hạ Việt ở dương hành lý ra treo lên tủ. Đợi đối phương quay lại, Hạ Việt kéo tay y, để người ngồi vào lòng mình, hai tay nam nhân siết chặt hông đứa nhỏ thơm mạnh một cái lên gương mặt trắng nộn kia. Phu lang nhà ta thật là hiền lành, Hạ Việt cười híp mắt nói, nhìn hai vành tai của Thức Yến từ từ hồng lên, hắn ghì chặt đối phương, trầm giọng ra lệnh. Hôn lại, Thức Yến giật nảy mình, có chút luống cuống nhìn hắn, trông thấy nét mặt. Không cho cự tuyệt, của trượng phu, ánh mắt ám trầm kia dường như sắp ăn thịt người, Thức Yến sợ đến mức đầu ngón tay cũng run rẩy. Thức Yến không phải là chưa từng chủ động hôn môi trượng phu, nhưng cũng chỉ có duy nhất một lần khi ở Ôn Tuyền. Lúc đó tư thái của y cứ như đang cầu hoan làm y xấu hổ vô cùng, sau đó cũng không dám chủ động nữa. Thức Yến đáng thương nhìn tướng công nhà mình, hy vọng hắn có thể bỏ qua. Nhưng mà Hạ Việt rất kiên quyết cường ngạnh, hắn nhướng mày, lại còn giơ cằm lên, Thức Yến vừa thẹn lại vừa sợ cũng không muốn làm trái ý nam nhân. Cuối cùng y không thể làm gì khác hơn là cắn răng, nhắm mắt lại cúi đầu xuống, kề sát môi mình vào môi đối phương. Thức Yến không dám bỏ chạy giữa chừng, vì vậy hai người biến thành môi dán môi bất động, Hạ Việt không thúc giục cũng không làm ra bất kỳ động tác gì, chỉ lặng lặng nhìn y. Thức Yến thấp thỏm đợi một hồi, phát hiện trượng phu không có động tĩnh liền len lén hé mi. gocchuyenaudio.com. Nào ngờ y vừa mở mắt ra liền thấy đôi con ngươi sâu thẳm đen như mực của người kia nhìn thẳng vào mình, toàn thân Thức Yến nhất thời nóng bừng lên, theo bản năng đưa lưỡi liếm liếm môi dưới của mình, đồng thời cũng liếm lên môi Hạ Việt. Thức Yến nhìn đôi mắt của người kia bỗng dưng híp lại, bên hông căng thẳng, lập tức bị đối phương siết chặt lấy, bất kể là đầu hay tứ chi đều không thể động đậy. Hạ Việt cắn lấy lưỡi của đứa nhỏ kéo vào trong miệng mình, khi thì dùng răng nanh nhẹ nhàng cọ sát, khi thì câu dẫn mút liếm đầu lưỡi đối phương. Thức Yến rên rỉ thành tiếng, không khỏi há to miệng, Hạ Việt nhân cơ xông thẳng vào trong, được một tấc lại chiếm một thước chạm vào răng của y, sau đó luồn sâu vào trong miệng Thức Yến. Nụ hôn chậm rãi nhẹ nhàng lại làm Thức Yến phát ra tiếng rên rỉ từ trong yết hầu, âm thanh nức nở cầu xin tha thứ. Thật vất vả cố trụ đến khi hắn buông ra, Thức Yến cảm giác khí lực toàn thân đều bị rút sạch, y dương mắt lại phát hiện lông mi mình đã ướt đẫm nước. Hạ Việt cảm giác dưới bụng nóng rực, hắn hôn lên ngũ quan của Thức Yến, sau đó thì thầm vào tai y. Phu lang, hôm nay có ngoan ngoãn sang chỗ Thẩm đại phu châm cứu không? Hơi thở ấm áp của nam nhân phả đến, Thức Yến nhịn không được rụt cổ, vành tai lại rơi vào trong miệng Hạ Việt. Y tuy rằng chẳng hiểu vì sao trượng phu lại đột nhiên hỏi chuyện đấy, đành cố chịu đựng cảm giác nhột nhạt bên tai, nhu thuận đáp. Sáng hôm nay, ta sang đó, rồi mới đi ra đồng. Hạ Việt hài lòng nở nụ cười, hôn lên tay y một cái rồi đặt y xuống ghế, ngồi dậy gọi người hầu đưa nước rửa mặt vào. Thức Yến cảm thấy tim mình đập như nổi trống, có chút không kịp phản ứng kịp, y ngơ ngác rửa mặt nhìn tướng công bảo người hầu lui ra ngoài, chốt cửa lại, sau đó dịu dàng đặt y lên giường. Tháo đai lưng ra, Thức Yến nghe thấy thanh âm trầm thấp mị hoặc của nam nhân văng vẳng bên tai, hai tay cũng vô thức làm theo lời hắn. Hạ Việt đứng dậy thả màn giường xuống, cũng không thổi nến, hắn đứng bên giường, cười nhìn Thức Yến, nhẹ nhàng phun ra một chữ. Cởi, dứt lời chính hắn cũng chậm rãi cởi đai lưng và ngoại bào tiện tay vắt lên bình phong. Thức Yến nhìn thấy động tác của hắn thì cả người nóng ran, trước mắt một mảnh mơ hồ, y dường như bị thôi miên, cũng ngồi dậy cởi y phục trên người xuống. Vạt nội y vừa bung ra, y lập tức bị thân thể tinh tráng của người nọ vững vàng đè xuống giường. Cảm giác tay nam nhân ở trước ngực mình vuốt ve khiêu khích, Thức Yến không nhịn được rên rỉ, ngoan ngoãn nâng thắt lưng lên để Hạ Việt cởi nội khố của mình. Hạ Việt cẩn thận chậm rãi chuẩn bị cho Thức Yến, Thức Yến nhịn không được tiết trước một lần, nước mắt sinh lý chảy ra ướt đẫm lông mi của y, thoạt nhìn rất đáng thương. Phu lang hy vọng vi phu làm như thế nào? Hạ Việt mỉm cười thấp giọng hỏi. Thức Yến hoàn toàn không chịu nổi kích thích như vậy, y xấu hổ đến mức muốn ngất đi. Tiểu hài từ mông lung ngẩng đầu, nhìn thấy ánh mắt dịu dàng của Hạ Việt liền ngẩn ra. Y hết thảy đều là của tướng công, ở trước mặt nam nhân này, y sao cần phải che giấu điều gì nữa. Thức Yến vươn tay ôm lấy cổ Hạ Việt, hai chân cũng tách ra quấn lên thắt lưng đối phương, tiểu hài từ rốt cục vẫn ngượng ngùng, cục mắt không dám nhìn Hạ Việt. Y cắn cắn môi, mở miệng nói. Tướng công, tiến vào, Hạ Việt để ở lối vào, lại không làm gì cả cười dài nhìn phu lang. Gocchuyenaudio.com. Thức Yến nhắm chặt mắt ngập ngừng vài cái, cuối cùng gom hết dũng khí mở miệng đáp. Tướng công, ta muốn ngươi, cầu ngươi, tiến vào, lời còn chưa dứt, Thức Yến đã mở choàng mắt đầu ngửa ra phía sau. Y tinh tường cảm giác được thân thể của mình bị nam nhân hung hăng mở rộng, vật to lớn nóng rực kia không chút trở ngại đâm thẳng vào chỗ sâu nhất, húc đến mức da đầu Thức Yến tê dại, một lát sau vẫn chưa tỉnh hồn được. Đến khi y vừa thở dốc, Hạ Việt đã bắt đầu không khách khí luật động. Động tác của hắn không có quy luật, khi nhanh khi chậm, lại khi sâu khi cạn. Thức Yến hoàn toàn theo không kịp, chỉ có thể mềm nhũn mặc hắn rong ruổi trên người mình. Có lẽ là lúc trước đã nói ra mấy câu từ đáng thẹn kia nên lúc này y cũng không đè nén nữa, tuy không kêu to thành tiếng nhưng những rên rỉ nức nở kia rơi vào trong tai Hạ Việt lại càng làm hắn muốn tra tấn người dưới thân nhiều hơn. Tướng công, tướng công, khoái cảm dưới thân càng ngày càng mãnh liệt, mắt thấy đã sắp lên đến đỉnh, Thức Yến bỗng nhiên vươn tay ôm chặt lấy cổ trượng phu. Hạ Việt duy trì động tác càng lúc càng nhanh, theo ý phu lang cúi người xuống. Sau đó, hắn chợt nghe thấy giữa những tiếng thở dốc nức nở, Thức Yến ngửa đầu, khẽ thì thầm vào tai hắn. Tướng công, Thức Yến thích ngươi, Hạ Việt chỉ cảm thấy bụng dưới căng thẳng, hắn hung hăng ghì lấy Thức Yến đâm mạnh vài cái, sau đó bắn vào trong thân thể người kia. Thức Yến bị động tác cuồng mãnh của hắn húc đến toàn thân phát run, trong lúc nhất thời đại não trống rỗng. Đợi đến khi y hoàn hồn lại đã bị trượng phu mạnh bạo hôn sâu, sau đó thân thể bị lật qua, ngay cả khí lực để động đậy nửa người trên cũng không có, nằm úp sấp trên giường lần thứ hai bị xỏ xuyên. Tối hôm đó, Thức Yến bị Hạ Việt đè xuống giường rằng co hơn một canh giờ, tới lúc nam nhân rốt cục dừng lại thì người dưới thân cũng đã muốn ngất đi. Hắn cười, đứng dậy tìm khăn sạch lau người cho cả hai, lại lột đệm giường đã bẩn xuống, thổi nến, lót tạm một cái chăn rồi ôm Thức Yến đi ngủ. Sáng hôm sau, Thức Yến ngủ thẳng đến giờ tị mới tỉnh, bị Hạ Việt ôm dậy rửa mặt đút điểm tâm, sau đó được hắn dìu đến phòng tắm tắm rửa. Thức Yến kỳ thực cũng không đến mức toàn thân vô lực, chỉ là thắt lưng và chân có chút bồn rùn, y ngồi trong bồn tắm trà lưng cho Hạ Việt, nghĩ lát nữa phải đi vấn an công công và nhạc phụ, còn phải sang chỗ Thẩm đại phu châm cứu, thế mà sáng nay mình lại dậy trễ, trong lòng không khỏi bồn chồn. Hạ Việt thấy y không nói lời nào bèn quay đầu lại hỏi, biết y lo chuyện ở Bạch gia liền cười ôm y vào lòng. Không sao, mấy tấm tre cứ để Dĩ Ngao dỡ xuống cho. Về phần sới đất, hôm qua ta đã bảo người sáng sớm đem sang Bạch gia 4 con bò. Thức Yến ngạc nhiên, ngẩng đầu nhìn Hạ Việt, bò, nhưng nhà ta đã có bò rồi. Hạ Việt cười cười đưa tay nhéo mũi y, nhà ngươi có một con chứ mấy, nó lại vừa đẻ xong thì nhạc phụ của ta làm sao dám bắt nó cày ruộng. Hắn ôm chặt tiểu hài tử, đưa tay đến hông xoa bóp cho đối phương. Ta đưa bò và nông cụ qua bên đó, Bạch gia năm nay cũng phải trồng trọt nhiều, dù cho mấy người các ngươi tự xới đất cũng được, nhưng ta lại không muốn thế. Để bò xuống cày đi, các ngươi đi trông là được, nếu mệt thì mai mốt làm sao cấy mạ nổi. Gocchuyenaudio.com. Vì muốn cất thêm rượu Vân Khởi, yêu cầu của Vân gia đối với lượng gạo của Bạch gia cũng tăng lên, năm rồi sản lượng gạo nhà Bạch gia tăng hơn một nửa, kỳ thực cũng là do Thức Yến hỗ trợ. Nhà họ Bạch nguyên bản có 2 con bò, hôm Thức Yến thành thân bèn giết thịt 1 con còn lại thì có bầu. 2 ngày trước Bạch cha nói muốn đi mua thêm 1 con nữa, Thức Yến định dùng tiền tiêu vặt hàng tháng đưa về cho nhà mua bò, chỉ cần chờ hỏi Hạ Việt nữa là xong. Kết quả y còn chưa kịp mở miệng, hắn đã giải quyết xong mọi chuyện cho y tướng công. Thức Yến kinh ngạc nhìn hắn, sao ngươi luôn có thể đoán được ta đang nghĩ gì, lại còn thu xếp hộ ta nữa. Con ngươi của Hạ Việt đảo một vòng, hắn híp mắt đáp. Ra là Thức Yến muốn nghe tình thoại sao? Thức Yến đỏ mặt liếc mắt nhìn hắn. Có gì mà phải xấu hổ? Hạ Việt cười hôn môi y. Nếu ngươi muốn nghe thì ta sẽ nói. Nói đoạn hắn đưa tay che mắt của tiểu hài tử, không cho y nhìn nữa. Nam nhân kỳ thực không có thói quen nói mấy câu kiểu này. Hắn không nói, chẳng bao giờ nói, cũng nói không nên lời. Hắn thả dùng hành động để biểu thị. Chỉ là tối hôm qua, Hạ Việt nghe thấy Thức Yến động tình rồi thổ lộ với mình, tuy rằng trong lòng đã sớm biết rõ, nhưng đến lúc chính tai nghe được lại xúc động đến bất ngờ, cảm giác đáy lòng cũng như đang cuộn sóng. Nếu hắn nói như vậy, có phải Thức Yến cũng sẽ hạnh phúc không? Hạ Việt bỗng nhiên cảm giác nói mấy lời này thật ra cũng không quá khó khăn như hắn tưởng. Hắn không dám nhìn vào mắt Thức Yến, cũng không muốn Thức Yến nhìn thấy vẻ mặt rối rắm khi đó của mình, cuối cùng đành che mắt y lại. Nam nhân rời mắt, từng câu từng chữ rơi từ trên cao vào trong tai Thức Yến. Bởi vì ta để ý ngươi, thương ngươi, muốn ngươi được vui vẻ. Đây đã là cực hạn của Hạ Việt, hắn không nói được chữ thích cũng nói không ra chữ yêu kia. Bất quá tựa hồ Thức Yến nghĩ như vậy đã rất đủ rồi, Hạ Việt cảm giác lông mi của đối phương khẽ rung động cọ vào lòng bàn tay làm hắn ngứa ngáy, bên hông tức thì bị Thức Yến ôm chặt. Hạ Việt bỏ tay ra, nhìn thấy đáy mắt người kia ngập nước, tay cũng ướt đẫm, cũng không biết là do nước hay do lệ của đối phương thấm ướt. Hắn cũng không hỏi, cúi đầu hôn lên trán đứa nhỏ, hai tay siết chặt ôm ghì lấy người nọ. Hai người ôm nhau một lúc thật lâu mới đứng lên, mặc quần áo rồi ra khỏi nhà tắm. Cách chương.